Đấu thần, chương 785, nuôi dưỡng thiên hồ ngư, góc truyện audio.com, không có hứng thú, Lý Dật trực tiếp cự tuyệt nói. Tấn cấp tuy kinh hỉ, nhưng Lý Dật cũng không mất đi tỉnh táo, với thực lực bây giờ cùng với phá thiên kiếm, không có thể giết hết cường giả trước mắt này, nhưng hao tổn rất lớn, còn cần phải thời gian. Trong này lăn qua lăn lại lâu như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy, các lộ cường giả khác nhận được tin tức nhất định đang cực lực chạy đến, thời khắc này cùng An Đức quyết chiến hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá, dùng thực lực bây giờ, mình lựa chọn rời đi cũng không có ai có thể ngăn cản. Không dám sao, An Đức khích tướng nói. Đúng, không dám, Lý Dật quét mắt một vòng chiến trường, sau đó nhìn Lý Na nói. Chúng ta đi, muốn đi, dễ dàng như vậy sao? An Đức viện trưởng giận dữ, lúc này không thể chế phục Lý Dật, nếu cứ như vậy làm cho hắn chạy thoát, An Đức thậm chí cả La Lan học viện cũng không cần đứng hàng tam đại thế lực nữa. Song trường khép lại, một đoàn đấu khí như đám mây xuất hiện ở trong lòng bàn tay An Đức, theo cổ đấu khí đám mây này không ngừng xoay tròn, một cổ thuộc tính đấu khí hoàn toàn bất đồng tại quanh thân An Đức tràn ngập ra. Đấu khí pháp tắc, đấu thánh cường giả đấu khí pháp tắc, loại lực lượng này siêu việt đấu tôn về khống chế không gian lực lượng, tại trong đấu khí pháp tắc chính mình thì đấu thánh vô địch. Đối kháng đấu khí pháp tắc lực lượng, trừ để tránh cho bị pháp tắc đối phương nhốt vào trong, biện pháp duy nhất chính là dùng đấu khí pháp tắc của mình đối kháng. Lý Dật đối đấu khí pháp tắc lĩnh ngộ nguyên từ ma hạch thất giai ma thú hắc viêm bạo hùng, ma hạch ngoại trừ dùng để tu luyện đấu khí năng lượng, đồng thời ghi chép không gian pháp tắc của chủ nhân đối với lĩnh ngộ đấu khí pháp tắc. Chỉ là, loại tin tức này chỉ có lúc thời điểm tấn chức mới có thể bị đọc được. Nếu để cho một cái đấu hoàng cường giả thông qua thất giai ma hạch tu luyện, hắn nhiều nhất chỉ có thể thu nạp năng lượng trong ma hạch nhưng không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng trong đó. Đấu khí pháp tắc, ta sẽ không sao, Lý Dật cười lạnh một tiếng, tay phải ở hư không vẽ một cái, đấu khí rung động nhộn nhạo ra. Phốc phốc phốc, pháp tắc đối kháng cũng không như đấu khí đấu kỹ va chạm có thanh thế kinh người, nhưng theo pháp tắc lực lượng đối kháng tạo thành trình độ phá hư thì loại lực lượng này dưới đấu thánh cường giả không cách nào lý giải. Pháp tắc lực lượng đụng nhau cùng một chỗ, một tảng đá lớn không một tiếng động biến mất giống như một khối băng hòa tan, không có phát ra một tiếng động mà cứ thế biến mất. Một chiều đấu khí pháp tắc đối kháng, Lý Dật cũng không dây dưa thu hồi long sủng xèo xèo, một tay nắm lấy eo Lý Na, vô cùng nhanh chóng ngự không mà đi, trong nháy mắt tại không trung lưu lại một điểm đen nho nhỏ. Đuổi theo mau, An Đức không cam tâm, thân hình bạo động hướng về Lý Dật đuổi theo. Nhưng tại tốc độ đấu thánh cường giả trước mặt, đấu hoàng đấu dực phi hành căn bản là không cách nào đuổi kịp, chính là đấu tôn cường giả cũng kém hơn nhiều. Rất nhanh, người truy kích cứ dựa theo đẳng cấp kéo dài ra. Lý Dật dắt Lý Na cấp tốc bay vút đi, trước mắt đột nhiên cảnh sắc biến đổi, vừa bay qua một tòa núi cao, một cái đầm xanh biếc như ngọc hồ xuất hiện ở trước mặt. Cái hồ này phương viên hơn 10 dặm, bốn phía đều là núi cao vây. Góc truyện audio.com, quanh, trong hồ nhộn nhạo từng sợi lân quang, một mảnh sự yên lặng vô cùng. Không hề nghi ngờ, đây là thiên hồ, nhưng hôm nay hồ tuy đẹp, lại không có tánh mạng khí tức gì, hết thảy đều thực sự yên lặng có chút vô cùng quỷ dị. Lý Dật ca ca, chúng ta đến thiên hồ rồi sao? Đúng vậy, Lý Dật bắt đầu dọc theo thiên hồ bay vút, dựa theo lời bắt đầu Tam Hoàng nói, vị cao nhân kia ở tại ven hồ. Chỉ là truyền thuyết hôm nay thiên hồ có cao giai ma thú cư ngụ, nơi này cảm giác đừng nói cao giai ma thú, tại thiên hồ duyên ngay cả cá cùng vật còn sống đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ, những cao giai ma thú kia, đều sinh hoạt tại trong nước sao? Sau lưng, đại bộ phận truy binh đều bị bỏ xa, chỉ có An Đức cùng một cái đấu thánh đại đạo sư kia vẫn xa xa không trung hình thành hai cái điểm đen nhỏ bé. Lại bay vút hơn 10 dặm, mắt thấy tới điểm cuối cùng của thiên hồ, chỉ thấy ven hồ đột nhiên xuất hiện mấy gian nhà gỗ. Lý Dật kích động một hồi, nơi này nhất định chính là chỗ của vị cao nhân ở lại. Không biết cao nhân này, rốt cuộc là cái cấp bậc gì, có như Bắc Đầu Tam Hoàng nói hay không, có nguyện ý giúp trợ chính mình hay không? Rời vào trước căn nhà gỗ, Lý Dật không dám đường đột cao giọng kêu to nói. Tiền bối, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, theo lý thuyết, với thực lực cao nhân, khi mình đến hắn đã sớm cảm giác mới đúng, không có phản ứng, đây là cái tình huống gì? Có ai không? Lý Dật thanh âm đề cao vài lần, đồng thời đi đến trước căn nhà gỗ thăm dò vào bên trong. Căn nhà mặt trần kiến thiết cực kỳ bình thường, cùng một cái căn nhà nông thôn tầm thường bài trí cũng không khác nhau, chỉ là không có những nông cụ kia thôi. Nhưng xem xét lần vài gian nhà gỗ cũng không có một bóng người, cũng không có bóng dáng vị cao nhân, chẳng lẽ cao nhân xuất môn dạo chơi sao? Lý Dật có chút thất vọng, lại quay đầu nhìn lại thân hình An Đức cùng đại đạo sư càng ngày càng gần. Sau khi tham quan vài gian nhà gỗ thấy dường như rất quen thuộc, giống như ở nơi nào đã từng gặp vậy. Lý Dật thối lui vài bước chăm chú đánh giá gian nhà gỗ, nhưng nhìn tới nhìn lui tuy nhìn quen mắt nhưng nhất thời lại nghĩ không ra đã nhìn thấy ở nơi nào. Giống như không ai, Lý Dật ca ca, làm sao bây giờ, bọn họ rất nhanh đến nơi rồi. Lý Dật cũng có chút nôn nóng, hai cái đấu thánh cường giả tuy còn có thể đánh một trận chiến, nhưng nếu như cao nhân xuất môn đi xa, thì chuyến đi này coi như công cốc. Gì, nhà gỗ, trong này tại sao có thể có người ở lại? Bất quá khoảng cách An Đức cùng đại đạo sư cũng đến, nhưng đối với một màn quỷ dị trước mắt này làm hắn giật mình không nhỏ. Phải biết rằng, trong này là trung tâm của ma thú xâm lâm, đừng nói cường giả bình thường, chính là An Đức đấu thánh cường giả, đều không có đảm lượng tới nơi này kiến tạo tiểu biệt thự nghỉ ngơi. Lý Dật, đây là chỗ ẩn thân của ngươi sao? Đảm lượng của ngươi cũng không nhỏ. Tự nhiên mà vậy, An Đức hiểu lầm. Đúng, Lý Dật thuận miệng thừa nhận nói. Hoan nghênh quang lâm Hàn Xá. Bất quá hoang sơn dã lĩnh không có gì chiêu đãi, viện trưởng đại nhân xin hãy tha lỗi. Ngươi nghĩ rằng ta tin ngươi sao? Coi như là ngươi hiện tại là đấu thánh, nghĩ tại thiên hồ đặt chân chỉ sợ đều khó có khả năng, huống chi trước ngươi là đấu tôn cường giả. Nói thực ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không nói những này cho người xa lạ, An Đức viện trưởng, chúng ta. gocchuyenaudio.com, thẳng thắn thành khẩn nói chuyện. Như thế nào thẳng thắn thành khẩn nói chuyện đây? Thẳng thắn thành khẩn chính là tháo mặt nạ xuống, không cần đem mình trang phục thành vẻ đạo mạo, ngươi nói ra trong lòng ngươi muốn, ta nói ra ta nghĩ cái gì, xem giữa chúng ta có tiếng nói chung cùng khả năng giao dịch hay không. Hừ, ta muốn cái gì ngươi rất rõ ràng. Bên người chỉ có một đại đạo sư, An Đức sẽ không cần phải quá ngụy trang thành chính nhân quân tử. Ta nghĩ muốn, chắc hẳn An Đức viện trưởng cũng không phải không biết. Ngươi dã tâm quá lớn, đừng nói ta chỉ sợ đấu thần điện tổng điện chủ cũng vô pháp thỏa mãn ngươi. Lý Dật lặng lẽ cười, ngươi hiểu ta An Đức viện trưởng, ngươi đã không thể cho ta nhiều như vậy, ta cũng không muốn hướng ngươi yêu cầu quá nhiều, như vậy, ngươi chỉ cần tuyên bố cùng đấu thần điện quyết liệt để cho ta là La Lan đại đạo sư. Ta nghĩ, dùng thực lực ta bây giờ, làm cái La Lan học viện đại đạo sư cũng không tính là nhục La Lan học viện. Đại đạo sư, hừ, chỉ sợ là ta đem cái chức vị viện trưởng này tặng cho ngươi cũng vô pháp thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Ha ha, thẳng thắn thành khẩn như vậy là được rồi, không sai, ngươi nhường cái chức viện trưởng này ta cũng không để vào mắt. Bất quá, khẩu vị của ta tuy lớn, nếu không phải là người có lòng tham không đáy, ít nhất hiện tại tình huống không cho phép ta có lòng tham không đáy. Ta chỉ cần một cái nơi an toàn tu luyện, chỉ cần An Đức viện trưởng làm được điểm này, như vậy ta thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ta cũng không một chút tổn thất, có cái gì không được chứ. An Đức bắt đầu lo lắng Lý Dật đề nghị, không thể không nói Lý Dật đề nghị rất hấp dẫn, ít nhất là đối với thiên ma đấu khí công pháp khiến cho An Đức nổi điên, nếu quả thật có thể sử dụng một cái hoàn cảnh tu luyện an toàn đổi một bộ thiên ma công pháp thật sự là có lợi. Nhưng Lý Dật biết tính cách An Đức không đến lỗi tuyệt đối hiểu rõ, mơ tưởng từ chỗ của hắn tìm được nửa điểm chỗ tốt. Mà tình huống bây giờ cách tuyệt cảnh tựa hồ còn kém cực kỳ xa. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Không nói gạt ngươi, Lý Dật, ta hiện tại đã đoạn tuyệt từ trong miệng ngươi tìm được thiên ma đấu khí. Bất quá thi thể của ngươi là ta rất có hứng thú. Thông qua nghiên cứu thi thể cường giả để suy đoán công pháp, cái này mặc dù có điểm phiền toái, nhưng đối với Lý Dật tìm công pháp hiện tại tình huống tựa hồ càng thêm sự thật. Nói như vậy, chúng ta là không có khả năng hợp tác, chỉ có thể không chết không ngớt rồi. Đúng, không chết không ngớt. Phanh, trên mặt hồ đột nhiên nổ một tiếng vang lớn, sự yên lặng mặt hồ nổ thành cột nước cao mấy mét, bọt nước vẩy ra tư tán, giống như là một trận mưa. Trong bọt nước một người thình lình hiện thân, nhìn thấy nhà gỗ của mình có nhân loại xuất hiện, người nọ tựa hồ có chút không vui, thân hình lay nhẹ, bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt, người nọ đã đứng ở trước mặt. Các ngươi là ai? Lực, Lý Dật lên tiếng kinh hô, người trước mắt này, không phải là bách hoa giới chủ Lực sao? Chẳng lẽ căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc như vậy, nguyên lai đúng là phong cách nhà gỗ trong bách hoa giới. Cũng khó trách Lực trợ giúp Bắc Đầu Tam Hoàng, nghĩ là vì Bắc Đầu Tam Hoàng dù sao cũng là người của Thiên Phong Đế Quốc. Chỉ là không biết đấu thần cường giả Lực làm sao chạy đến thiên hồ rể. gocchuyenaudio.com, ẩn cư, ngươi là, Lý Dật, nhận ra Lý Dật, Lực thần sắc có chút cổ quái. Tuy Lý Dật làm bách hoa giới tan thành mây khói, nhưng nếu không phải Lý Dật, muội của hắn cùng Hồng Thiên Thánh giả ở giữa ngăn cách chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu trừ, hai tướng huề nhau, Lực đối với Lý Dật không thể nói là hận hay là yêu. Đấu thần cường giả, Lý Dật tim đập chống ngực lập tức có chút gia tốc, nếu có thể gặp được tôn thần, như vậy ngoại trừ đấu thần điện tổng điện chủ, những người khác tư cách khiêu chiến chỉ sợ đều không có. đúng, ta chính là Lý Giật Ách, lực lực ngươi bồi bàn. Hắn tại đóng băng thế giới. À, như vậy ngươi tại sao phải ở trong này ẩn cư? Lực lực trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, thở dài, nói. Cái này còn không phải bởi vì ngươi, nếu không ngươi hủy bách hoa giới, ta cùng bồi bàn cần gì phải chạy đến ma thú xâm lâm tìm kiếm tài liệu trùng kiến bách hoa giới. Tìm kiếm tài liệu cần ẩn cư sao? Lý Giật biết rõ lực lực tuy thực lực đến đấu thần cảnh giới, nhưng nói cho cùng tâm địa thiện lương, nói khó nghe một điểm chính là chỉ số thông minh không tỷ lệ với thực lực. Vốn là ta chỉ cần một loại ma hạch chỉ có thể từ trong hồ bát giai ma thú Nguyệt Hình Cung mới tìm được. Nguyệt Hình Cung sinh trưởng thật chậm, ta mỗi ngày vì hắn quán chú đấu khí làm hắn nhanh chóng tiến giai, nếu không cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ách, tính tình của đấu thần cường giả này đến thiên hồ làm công việc nuôi trồng thủy sản. Lý Giật cười nói, sao còn muốn nuôi bao lâu nữa mới có thể dưỡng thành Nguyệt Hình Cung? Cách chương.